Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1087, cướp đường chạy như điên. Mễ Tử Hiên hiện tại ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Có thể bảo trì thanh tỉnh đã không sai, nhưng muốn chạy còn phải dựa vào gì tĩnh gì, ngải linh tuyền hai nữ nâng. May mà các nàng thể lực hào bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Nếu cùng Lâm Sơ Hạ đồng dạng, chỉ sợ cũng không có biện pháp dìu lấy Mễ Tử Hiên như vậy thân thể nặng không nhẹ đại nam nhân chạy. Bốn người lập tức quay người, phương hướng không thay đổi cướp đường chạy như điên. Đèn ngòm zombie liền truy đuổi tại bọn hắn phía sau. Gặp người liền nhào, bổ nhào liền cắn. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là người tiếng kêu thảm thiết. Khắp nơi là máu tươi. Khắp nơi đều là ngậm trong nhân loại bẩn đại khẩu nhấm nuốt zombie. Không ai biết zombie làm thế nào xuất hiện ở nơi này. Hiện tại cũng không ai quan tâm cái này. Tất cả mọi người nghĩ đều đồng dạng chạy thoát thân. Dị năng giả đến trả lại đỡ một ít. Còn có năng lực chống cự. Thế nhưng người bình thường lại không năng lực này. Bị chết tối đa cũng là người bình thường. Dị năng giả nhóm top 5 top 3 một bên chống cự zombie một bên lui về phía sau. Gặp được chạy qua tới người bình thường không chút nghĩ ngợi hoặc là một quyền. Hoặc là chính là một cước. Đem bọn họ đạp hồi tang trong đống xác chết. Để cho những cái này người bình thường tận khả năng vì người khác kéo dài thời gian. Tất cả thế giới dưới lòng đất loạn thành hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng, zombie tiếng gào thét bên tai không dứt. Người khác không biết những cái này zombie làm thế nào truy đuổi qua. Nhưng Mễ Tử Hiên lại rõ ràng, nhất định là bị ngải linh tuyền hấp dẫn qua. Vật kia phát giác được nàng vị trí tồn tại, hiện tại ai cùng ngải linh tuyền cùng một chỗ ai liền nguy hiểm nhất. Sẽ trở thành zombie hàng đầu đuổi bắt cùng công kích đối tượng. Mễ Tử Hiên hiện tại thân thể lại hết sức yếu ớt. Cái khác tam nữ hai cái phụ trợ. Cũng liền ngải linh tuyền trả lại có lực đánh một trận. Nhưng căn bản chống cự không nhiều như thế zombie. Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên nói. Sơ Hạ ngươi trả lại có biện pháp nào không không cho quái vật kia cảm giác đến ngải linh tuyền vị. Chí tồn tại, Lâm Sơ Hạ vừa đã dùng một lần dị năng hao tổn rất lớn. Nói thật Mễ Tử Hiên cũng không biết nàng trả lại có không có năng lực như thế. Ngải Linh Tuyền cũng biết phát sinh tình huống như vậy đều là vì nàng. Thấy được nhiều người như vậy bị zombie ăn tươi, lòng này trả lại không có triệt để chập choạc mộc cô nương mặt mũi tràn đầy áy náy cùng hối hận. Đã sớm mắt đỏ vòng. Lâm Sơ Hạ gật gật đầu thở hổn hển nói, có thể, dì Tĩnh Di không chút nghĩ ngợi liền đem khôi phục dị năng đồ ăn phân biệt đưa cho Lâm Sơ. Hạ cùng Mễ Tử Hiên, hiện tại chỉ có bọn họ mau chóng khôi phục dị năng. Tài năng mang theo bọn hắn chạy ra một đường sinh cơ. Điểm này dì Tĩnh Di rất rõ ràng, đều thời điểm này Lâm Sơ Hạ kia có tâm tư chú ý cái gì tướng ăn. Ăn như hổ đói liền đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Tùy ý nhấm nuốt hai cái liền nuốt xuống. Đồ ăn một chút bụng Lâm Sơ Hạ liền phát động dị năng. Người khác đến không có cảm giác có cái gì đặc thù. Thế nhưng ngải linh tuyền lại cảm giác toàn thân mình trên dưới dường như bao phủ một tầng hơi mỏng. Màng mỏng, để cho nàng dị năng ba động cùng với khí tức không tản mát ra. Mễ Tử Hiên hô lớn, tiếp tục chạy, mấy người lập tức phát chân chạy như điên. Lâm Sơ Hạ dùng dị năng, zombie nhóm quả nhiên không tại sóng biển hướng Mễ Tử Hiên mấy người vọt tới. Đầu tiên là đình trệ một chút, lập tức liền men theo các loại thanh âm tứ tán mà đi. Chỉ có hơn 20 vẫn còn truy đuổi tại Mễ Tử Hiên đám người sau lưng. Truy đuổi ở phía sau biên zombie số lượng là giảm rất nhiều. Vốn lấy Mễ Tử Hiên mấy người trạng thái vẫn là đối với giao không bọn họ. Hiện tại con ruồi không đầu chạy loạn, đều thể lực một hao hết, phải bị những cái này zombie ăn tươi. Mễ Tử Hiên gấp đến độ trên trán toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Nội tâm liên tục phản hỏi mình tại sao xử lý. Đúng vào lúc này phía trước đột nhiên lao ra một cái tiểu tiểu thân ảnh. Không phải là mang Mễ Tử Hiên đám người đi vào thế giới dưới lòng đất cây cải đỏ đầu là ai? Cây cải đỏ đầu sau lưng rất nhanh chạy ra một cái đầu đầy mồ hôi lão già. Hơn 60 tuổi bộ dáng, ăn mặc hựu tảng lại phá đồ lao động. Cây cải đỏ đầu cũng thấy được Mễ Tử Hiên, vội la lên, các người nếu như có thể giúp chúng ta thoát khỏi những cái kia zombie, ta có thể mang bọn ngươi chạy đi. Truy đuổi tại cây cải đỏ đầu cùng lão già sau lưng zombie đã xuất hiện, Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không kịp hoài nghi đứa nhỏ này làm sao lại có biện pháp dẫn bọn hắn chạy đi, bây giờ là thà tin rằng là có còn hơn là không. Mễ Tử Hiên lập tức nói, Ngải Linh Tuyền khống chế được kia mấy cái zombie. Ngải Linh Tuyền gật gật đầu, lập tức phát động dị năng. Đã đuổi tới cây cải đỏ đầu cùng lão già sau lưng mấy cái tản ra tanh tưởi vẻ mặt dữ tợn zombie lập tức cùng bị Tôn Hầu Tử thi định thân pháp đồng dạng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cây cải đỏ đầu vội la lên, đi theo ta, nói xong về phía trước chạy tới. Lão già hướng hắn nhóm gật gật đầu xem như cảm tạ, nhanh chóng cũng cùng đi qua. Mễ Tử Hiên một đoàn người nhanh chóng cao hơn. Cây cải đỏ là nơi này địa đầu xa. Mễ Tử Hiên đám người là người ngoại lai, đối với nơi này địa hình căn bản cũng không quen thuộc. Thế nhưng tại địa đầu xa cây cải đỏ đầu dưới sự dẫn dắt lại 7 lần quạt 8 lần rẽ cầm phía sau. Zombie bỏ qua, lúc này một đoàn người đã cách khu quần cư có một đoạn khoảng cách. Nhưng như trước có thể thấy được ngút trời ánh lửa, có thể vừa nghe đến zombie tiếng giống giận dữ, cùng với tiếng súng còn có nhân loại tối sinh mệnh cuối cùng một khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhìn phía xa ánh lửa, nghe zombie tiếng giống giận dữ, nhân loại tiếng kêu thảm thiết, Ngải Linh Tuyền cúi đầu xuống hai giọt thanh nước mắt rơi xuống. Tự trách nói, đều tại ta. Mễ Tử Hiên thở dài cũng không có an ủi nàng, mà là đối với cây cải đỏ đầu nói, tiếp tục đi thôi, nơi này cũng không an toàn, chúng ta cần tìm một cái chỗ an toàn, chỉ có Ngải Linh Tuyền còn sống. Quái vật kia sử dụng chỉ huy zombie tiếp tục đối với Mễ Tử Hiên đám người bao vây chặn đánh. Điểm này Mễ Tử Hiên tương đối rõ ràng. Mễ Tử Hiên vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên xông tới cái thứ gì, cây cải đỏ đầu cầm trong tay một bả vô cùng bẩn đèn pin. Cũng không biết hắn là từ kia làm ra, vừa vặn soi sáng vật kia trên người. Thấy được thứ này Mễ Tử Hiên đám người lập tức là hít sâu một hơi. Cái này chết tiệt một đầu biến dị zombie, dáng người cao tráng khoảng chừng hơn 2 mét, trên người cũng không cùng cái khác zombie tràn đầy thịt thối. Trên người nó không có thịt thối, có là hiện màu xanh đen cường tráng cơ bắp. Biến dị zombie trên đầu có một chương một mực kéo dài đến bên tai đại chùy. Nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, để cho Mễ Tử Hiên đám người thấy được này há to mồm trong sắc bén răng nanh. Cùng với thịt người cặn, còn có vết máu, lấy Mễ Tử Hiên hiện tại trạng thái đó là này biến dị zombie đối thủ. Hắn không chút nghĩ ngợi lên đường chạy, một đoàn người lập tức chạy trối chết. Này thân hình cao lớn mà cường tráng zombie liền truy đuổi tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ. Mễ Tử Hiên đám người vận khí đã nói cũng tốt, nói xấu cũng xấu, hảo là này biến dị zombie không phải là tốc độ loại hình, bằng không thì sớm thì đem bọn hắn bắt lấy. Tình trạng là Ngải Linh Tuyền dị năng đối với này zombie không có hiệu quả. Đến không phải là zombie miễn dịch Ngải Linh Tuyền không gian dị năng, mà là hai bên đẳng cấp chênh lệch có chút lớn. Một cái cấp 3, một cái cấp 1, cho nên Ngải Linh Tuyền dị năng đối với này cấp 3 biến dị zombie không có bất kỳ hiệu quả. Hiện tại Mễ Tử Hiên đám người bị này zombie đuổi đến tại trong đường cống ngầm chạy như điên. Nhưng đây không phải biện pháp. Bọn họ thể lực là có hạn. Chung quy có thể lực tiêu hao không còn thời điểm. Thế nhưng biến dị zombie thể lực lại là vô hạn. Trừ phi giết chết nó. Bằng không thì nó hội một mực truy đuổi. Có thể Mễ Tử Hiên hiện tại trạng thái căn bản không có thực lực kia. Chỉ có thể chạy. Nhưng tại như vậy chạy xuống đi, rất nhanh liền sẽ bị zombie truy đuổi thượng đem bọn họ tất cả mọi người xé thành mảnh nhỏ. Mễ Tử Hiên nghĩ không ra biện pháp gì có thể thoát khỏi này zombie. Nhìn xem phía trước cây cải đỏ đầu thở hồng hộc nói. Có cái gì không địa phương có thể ẩn núp, chúng ta phải vứt bỏ này zombie. Cây cải đỏ cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Nghiêng đầu nhìn xem kia theo đuổi không bỏ biến dị zombie là không có biện pháp nào. Huynh đệ kia đuổi đến thật chặt, mà xung quanh lại không có gì có thể dùng địa hình vứt bỏ nó. Mễ Tử Hiên nhìn cây cải đỏ đầu thật lâu không nói lời nào. Cũng đoán được đứa nhỏ này không chừng biện pháp, bây giờ là mới xuất sói ổ lại nhập hang hổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão già thở hồng hộc nói. Nếu vật kia còn có thể dùng, mệt chết thứ này cũng đuổi không kịp chúng ta. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Vật gì? Nghe tới lão già nói ra. Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên nói. Liền đi nơi đó, ta có biện pháp khiến nó động. Nhanh, lão già không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Thế nhưng là nó đã xấu thật lâu. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi đây cũng đừng quản, nhanh chóng đi qua, đều thời điểm này, lão già cũng không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên nói là thật hay giả. Trước chạy tới đang nói, hắn đã nhanh chạy không nổi, nghĩ vậy lão già cắn răng một cái tăng nhanh bước chân về phía trước chạy tới. Lần này có hắn dẫn đường, hắn tôn tử cây cải đỏ đầu là không biết vật kia tại kia. Một đoàn người tại tanh tưởi ngút trời trong đường cống ngầm tiếp tục chạy như điên. Chạy có chừng hơn 200 mét cự ly. Lão già chỉ một ngón tay phía trước cái thang nói. Nhanh leo đi lên. Mễ Tử Hiên đám người không chút nghĩ ngợi lập tức tiến lên. Ba chân bốn cẳng trở lên leo. Rất nhanh liền theo cái thang leo đi lên. Phía dưới truyền đến kia biến dị zombie tiếng giống giận dữ. Cây cải đỏ đầu vui vẻ nói, nó dường như lên không nổi. Vừa mới nói xong, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia biến dị zombie lại trực tiếp nhảy đi lên, cầm nhập khẩu bị đâm cho nhão nhoẹt. Trong lúc nhất thời khối lớn xi măng khối bay tứ tung, Mễ Tử Hiên hô to một tiếng, chạy, ăn gì tĩnh di dùng dị năng chế tác đồ ăn. Mễ Tử Hiên dị năng gần như sẽ không khôi phục bao nhiêu. Nhưng thể lực lại đỡ một ít. Chạy thoát thân vẫn có thể. Cũng may mắn là dì tĩnh di. Nếu như không có nàng cùng nàng dị năng. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể ngồi dưới đất chờ chết. Một đoàn người lập tức lần nữa phát chân chạy như điên. Bọn họ đã chạy thật lâu. Lúc này thể lực đã nhanh tiêu hao đã hết. Mễ Tử Hiên thở hồng hộc nói, trả lại, còn có bao lâu? Lão già lúc này cũng thành nỏ mạnh hết đà, nhưng bức bách tại tử vong uy hiếp, vẫn là cắn răng gượng chống. Hắn cầm trong tay cây cải đỏ đầu cho hắn đèn pin đi phía trước theo một chút. Thở hổn hển nói, nhanh, nhanh, tại chạy về phía trước 100, hơn 100 mét chính là. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Mọi người tại chạy nhanh lên, tận khả năng kéo ra cự ly, cũng chỉ có cùng zombie kéo ra cự ly càng xa, Mễ Tử Hiên đám người ở càng an toàn, sống chết trước mắt, tất cả mọi người tiềm năng đều bạo phát đi ra, thở hổn hển đi phía trước một đường chạy như điên, phía sau zombie như cũ là đuổi theo không bỏ, chạy một lát sau lão già đột nhiên hưng phấn nói, đến, đến. Chính là nơi này, Mễ Tử Hiên lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.